Diệt nhân, chương 12 giờ 12, sinh hoạt quy luật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt Đường Lưu Vũ không đổi, quay lại nở nụ cười công nghiệp. Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Vân Lam lạnh nhạt nói. Mỗi người trong chúng ta đều có bí mật, nhưng cái cách mà ngươi che giấu khiến ta rất chán ghét. Nếu ngươi không tiết lộ tình trạng thật sự của mình, bọn ta không thể tìm cho ngươi phương thức tập luyện chính xác nhất được. Nghĩa phụ không còn, chúng ta chỉ đang sử dụng những thứ mà hắn lưu lại. Và mọi sai lầm đều không có cơ hội để sửa chữa. Ánh mắt Đường Lưu Vũ hơi đổi nhưng nụ cười trên miệng vẫn giữ nguyên. Ta sẽ lưu ý điều này. Hắn nói xong liền quay người mở cửa. Đi thẳng vào trong phòng mà không chào từ biệt một tiếng. Vân Lam thấy vậy cũng chỉ hừ khẽ một tiếng rồi bỏ đi. Nàng không phải kiểu người thích quan tâm đến chuyện của người khác, nhưng đây là vấn đề tập thể. Mọi kế hoạch mà nghĩa phụ của bọn hắn lập ra, từ lộ trình đến từng mục tiêu khác nhau đều cần có 5 người cùng thực hiện. Thiếu đi bất kỳ ai cũng không được. Nếu một thành viên nào đó gặp phải bất trắc, cả nhóm sẽ giống như xe lửa trệch khỏi đường ray, lạc mất phương hướng với nguy hiểm trùng trùng. Không còn nghĩa phụ ở đây giúp bọn hắn sửa sai, vạch ra kế hoạch mới, và Vân Lam thì không quá tin tưởng Chu Bác. Nàng có linh cảm rằng cái chết của nghĩa phụ liên quan đến vị quản gia vẻ ngoài hiền lành ít nói này. Ở trong phòng, vẻ mặt Đường Lưu Vũ lập tức thay đổi, đôi chút ngạc nhiên xen kẽ với do dự. Vân Lam với vẻ ngoài lãnh đạm nhưng lại nhạy cảm hơn hẳn hai tên kia. Đường Lưu Vũ không biết mình đã sơ hở ở điểm nào. Thật ra hắn cũng rất muốn có một người để cùng chia sẻ bí mật. Nhưng người đó phải xứng đáng để Đường Lưu Vũ tin tưởng tuyệt đối. Hơn nữa như vậy đồng nghĩa với việc Đường Lưu Vũ sẽ có một mối quan hệ mới. Hắn không chắc mình có còn muốn gắn bó lâu dài với một ai đó hay không. Đến thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên rồi cũng sẽ rời bỏ ngươi mà đi. Sau cùng chỉ có tiền là thứ đáng tin cậy nhất. Nhanh chóng bỏ những suy nghĩ vô nghĩa này ra khỏi đầu. Đường Lưu Vũ nằm lên giường, ra lệnh cho trí tuệ nhân tạo đưa bản liệt kê các phương pháp chuyển hóa sinh mệnh lực dưới dạng hình chiếu 3 chiều ra trước mặt hắn. Hơn 100 quyển sách dưới dạng hình chiếu, có danh tự rõ ràng hiện ra tràn ngập khắp cả căn phòng. Đường Lưu Vũ kiên nhẫn xem qua từng quyển một, mất rất nhiều thời gian chọn lọc, sau cùng lấy ra được 10 quyển. Cả 10 quyển này đều là phương pháp tiên tiến nhất tại Bạch Nhật Đế Quốc. Phương pháp chuyển hóa cơ bản nhất sẽ thông qua các bài tập như võ hay thể phối hợp với một ít dược vật phụ trợ. Các dược vật này đều là độc dược luyện chế bằng quy trình đặc biệt. Thường có độc tính không quá mạnh và bộc phát chậm. Nhờ vào những bài tập sẽ giúp chuyển hóa sinh mệnh lực thành tiềm năng chứ không lấy đi mạng sống người sử dụng. Đây là phương pháp thô sơ nhất được đưa ra vào thời kỳ đầu khi trình độ nhân tộc còn chưa phát triển. Chỉ riêng quá trình chuyển hóa đã khiến rất nhiều người mất mạng trước khi kịp thức tỉnh. Bởi vì những động tác kia chỉ cần có chút sai sót sẽ lập tức khiến chất độc mất kiểm soát. Hiện nay nhờ vào khoa học phát triển, những quốc gia kém nhất cũng đã chế được các dược vật tốt hơn với công dụng tương tự nhưng loại bỏ phần lớn độc tính. Động tác sai lệch nhiều sẽ chỉ ảnh hưởng đôi chút đến sức khỏe chứ không gây nguy hiểm tính mạng. Hiện nay mỗi loại dược vật sẽ có một hoặc một số bài tập phù hợp nhất định. Chúng được phổ biến trên mạng xã hội mà không lo bị sao chép. Thường thì những dược vật và bài tập đi kèm sẽ do phòng thí nghiệm quốc gia phát triển. Sử dụng những tài liệu chỉ có ở tinh cầu đó, khả năng sao chép không cao. Hơn nữa chúng quá phổ biến. Công nghệ tiên tiến khiến giá thành dược vật rất thấp. Có sao chép cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền. Tất nhiên vẫn có những phương pháp đặc biệt với tốc độ nhanh, bảo đảm sức khỏe, thậm chí tăng tỷ lệ chuyển hóa được bảo mật tuyệt đối. Chúng cần nhiều dược vật quý hiếm hỗ trợ chứ không chỉ một loại. chuyên dành cho kẻ có tiền hay nhân vật quyền lực của quốc gia. Đây là lý do Đường Lưu Vũ từng nói tỷ lệ thức tỉnh thành công 100% chỉ dành cho kẻ có tiền. Nơi này không thiếu dược vật hỗ trợ, cũng không thiếu phương pháp tập luyện tiên tiến nhất. Vấn đề là thời gian và tỷ lệ chuyển hóa. Nếu Đường Lưu Vũ thật sự có sinh mệnh lực khổng lồ, hắn sẽ không do dự chọn phương pháp có tỷ lệ chuyển hóa cao nhất và thời gian ngắn nhất. Nhưng tỷ lệ chuyển hóa cao sẽ luôn đi kèm với lượng sinh mệnh lực tiêu hao rất lớn trong mỗi chu kỳ. Lỡ như hệ thống quét thật sự sai, sinh mệnh lực của Đường Lưu Vũ giống như người bình thường, hắn chết chắc. Chọn cái thấp hơn sẽ mất khá nhiều thời gian nhưng cũng không đảm bảo an toàn. Quá lâu thậm chí khiến đối phương bất mãn, có khả năng ảnh hưởng đến tiền lương. Chính Đường Lưu Vũ cũng không chấp nhận một kẻ chỉ đến để ăn ngủ vui chơi không một tác dụng sau đó cầm tiền của mình mỗi tháng. Mỗi cái đều có mặt lợi và hại. Đường Lưu Vũ nhận ra rằng mình đã sa đọa, từng nói sẽ không đi vào con đường này. Sau cùng vẫn bị đồng tiền cám dỗ. Hắn vẫn tin mình không phải kẻ ham tiền nhưng muốn thực hiện mục tiêu thì lại cần rất nhiều tiền. Không liều không được. Sau một hồi phân vân, Đường Lưu Vũ quyết định chọn một phương pháp có tỷ lệ chuyển hóa có tốc độ vừa phải. Vừa phải ở đây là so với 10 bản mà hắn đã chọn từ trước. Nếu so với phương pháp đang phổ biến trên mạng của Thủy Nguyên Tinh thì hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Quan trọng nhất, phương pháp này không yêu cầu tập luyện gì. Chỉ cần sử dụng nhiều loại dược vật, ăn uống đủ chất, nghỉ ngơi đúng giờ là được. Đường Lưu Vũ sẽ có nhiều thời gian cho những thứ khác. Một lần cố gắng nhàn nhã cả đời, hắn tự nhủ với bản thân như vậy. Những ngày tiếp theo lịch trình của Đường Lưu Vũ diễn ra theo một quy luật cố định. Sáng sớm dậy sử dụng dược vật, sau đó bắt đầu các bài học lý thuyết và luyện tập kỹ năng chiến đấu. Tăng cường phản xạ, nghỉ trưa trong một giờ. Buổi chiều lại tiếp tục tập luyện, đến tối dùng bữa tập thể, giao lưu, chơi các trò chơi hoặc trao đổi về các vấn đề gặp phải trong quá trình rèn luyện. Ba người kia đều đã hoàn thành khóa huấn luyện chiến đấu cơ bản. Chúng rèn luyện kỹ năng chiến đấu và bổ sung kiến thức chứ không liên quan gì đến năng lực nên ai ai cũng phải thông thạo. Cao hơn sẽ có kỹ năng chung và cao cấp, bao gồm cả sử dụng các thiết bị và vũ khí công nghệ hiện đại. Cả ba đều đã bỏ xa Đường Lưu Vũ ở phương diện này. Về phần rèn luyện năng lực, Đường Lưu Vũ còn chưa có nên không thể lập ra kế hoạch riêng cho hắn được. Mỗi năng lực cần có phương pháp rèn luyện chuyên dụng riêng để phát triển được tốt nhất. Dù không muốn thừa nhận, Đường Lưu Vũ vẫn nhận thấy quan hệ giữa bọn hắn đang dần trở nên thân thiết hơn. Nếu ban đầu chỉ là vì công việc, hiện tại hắn cảm thấy những lần dùng bữa, giao lưu vào buổi tối cũng không tệ lắm. Nhưng Đường Lưu Vũ không thể tận hưởng cảm giác này, bởi vì hắn vừa phát hiện ra một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Cách chương.